Anh cả Lam, chương 21, phiên ngoại năm. Mặc váy rất si kích, hổ thích. Góc truyện audio.com. Gần tới nghỉ hè, trời càng nóng nực, ra ngoài chỉ hận không thể cởi chuồng cho rồi. Tôi hỏi anh cả Lam, anh này, có phải các chị em mặc váy sẽ mát hơn không nhỉ? Anh cả Lam bảo tôi thử xem. Tôi cho ảnh một tát. Ảnh lập tức đổi giọng. Em có thể thử mặc ở nhà xem sao. Ở nhà thì nút luôn cho rồi. Mấy hôm sau đó, tôi thấy ánh mắt anh cả Lam nhìn tôi không trong sáng lắm. Chắc chắn là đang ủ mưu gì đó. Nhưng tôi đoán không ra mà ảnh lại không chịu nói. Thôi không sao, sớm muộn gì tôi cũng biết. Nhưng mà, không cho trịch là ý gì đây? Mấy đêm rồi tôi chủ động cầu hoan ảnh đều nói. Đừng, anh mệt, mệt con mẹ anh. Tuần trước cái người đè tôi ra trịch 3-4 bận không phải anh à. Anh cả Lam vô tình. Hoặc là giận tôi đánh ảnh. Hoặc là ngoại tình, tôi chỉ đánh yêu thôi. Mà lúc ấy đánh xong ảnh cũng đâu nói gì. Chắc chắn là chán cơm thèm phở. Tôi nghĩ tới đây liền lo lắng bồn chồn. Nhưng tôn nghiêm của tôi nói cho tôi biết là phải bình tĩnh âm thầm thu thập chứng cứ rồi sau đó vả mặt ảnh rồi đuổi ảnh ra khỏi nhà. Nghĩ đi nghĩ lịa, nghĩ hồi phát khóc luôn. Mẹ nó, tối nay tôi vốn định chia giường ngủ riêng với ảnh. Nhưng ngẫm lại vẫn thấy trước đừng nên đánh rắn động cỏ mới tốt. Đêm nay ảnh cũng khang khác, không nằm trốn trong góc nữa. Cũng không bày ra dáng vẻ sợ bị tôi cường bảo. Tôi thì vẫn cứ tựa vào đầu giường chơi điện thoại. Không muốn để ý tới ảnh. Gần 11 giờ, ảnh nói, ngủ, đi ngủ thôi. Tôi bảo anh ngủ trước đi rồi chơi điện thoại tiếp. Ảnh nằm xuống thật, sau đó thò hai ngón tay vuốt lên vuốt xuống bắp đùi tôi. Tôi vừa khó chịu vừa bị khơi dậy dục vọng, nhưng vẫn giả bộ như không có chuyện gì. Lát sau, ảnh hơi nhổm dậy ôm lấy tôi. Nũng nịu nói, bà xã ơi, mình ấy ấy nha. Tôi lãnh đạm nhìn ảnh. Làm cái gì, em rủ thì anh không chịu. Giờ anh nói muốn là em phải theo liền à, xin. Xin lỗi, anh chờ cái gì? Chờ em tới kỳ phát tình rồi làm em có thai à, tôi giận. Hả? Ảnh còn thẹn thùng, nếu em mang thai được, thì anh đã làm em mang từ lâu rồi, tôi lườm, ok, làm thì làm, cho dù có ăn phở thật thì vẫn là gậy massage hàng xịn. Phải ép khô ảnh, không được lưu đời sau. Tôi tính lấy đồ dùng trong ngăn tủ đầu giường ra thì bị anh cả Lam ngăn lại. Đoạn không dám ngẩng đầu nhìn tôi. Một vẻ muốn nói lại thôi. Mặt ửng hồng, ai không biết còn tưởng tôi dụ dỗ xử nam. Anh sao đấy? Em mặc váy được không? Gì cơ? Tôi nhất thời không kịp phản ứng. Váy nữ ấy, giờ thì tôi đã hiểu. Anh muốn em mặc đồ nữ à? Thế ra mấy nay anh đang chờ hàng tới hả? Ừ, hôm nay mới ship tới. Bảo sao hôm nay nhận đồ mà cứ lén lén lút lút. Tôi còn ngỡ là chứng cứ phạm tội vượt quá giới hạn gì đấy nên đi tìm cả ngày mà tìm mãi không thấy. Bà xã, mặc được không? Đằng nào cũng mua rồi. Được thôi, không tòm tem bên ngoài là được. Mặc váy có là chuyện gì to tát đâu. Anh cả Lam cười tâu toét xuống giường mở tủ quần áo lấy một cái váy hoa nhí màu cam. Được lắm, còn là loại xẻ ngực sâu. Ảnh vừa cười bỉ ổi vừa đi lại chỗ tôi. Tôi đột nhiên vô cùng hối hận. Này, em mặc vừa không? Nói sao thì tôi giờ đã là một người đàn ông có cơ bụng đấy. Bà xã mặc chắc chắn rất đẹp. Dưới ánh mắt mong chờ của anh cả Lam, tôi lòng đầy hoài nghi cởi áo ra rồi mặc váy vào. Ôi chao! Ít nhất còn vừa người. Tôi tự giễu hỏi anh cả Lam. Giống búp bê cơ bắp không? Anh cả Lam thỏa mãn lắc đầu. Giống công chúa. Tôi đen mặt. ảnh đang vũ nhục công chúa hay vũ nhục cơ thể tôi đấy? Anh cả lăm ôm lấy tôi treo trên người ảnh hôn môi, tay ảnh còn hư hỏng bóp bóp mông tôi, sau đó trực tiếp mò vào trong, nhưng mà đoán chừng là sờ phải quần lót, tôi thấy ảnh khó chịu hơi ngả đầu về sau, tay phải của anh cả lăm tiếp tục mò vào trong quần lót sờ soạng mấy lần, không biết là không sướng hay mệt mà ảnh kết thúc nụ hôn, bảo tôi cởi quần lót ra. Sau đó tôi đứng trên giường cúi đầu hôn ảnh, mặc hai tay ảnh xoa nắn mông tôi dưới váy. Lúc tôi cảm tưởng như mông mình sắp bị bóp nát thì ảnh nói: "Nằm xuống đi." Tôi ngoan ngoãn nằm vật ra giường, gập hai chân lên hất váy lên bụng. Anh cả lăm ghét bỏ một tiếng, kéo vạt váy lại phủ lên đùi tôi. Tôi còn chưa hiểu gì thì thấy ảnh chui xuống váy khẩu giao cho tôi. Tôi nhận mệnh hưởng thụ, tuy rất xấu hổ nhưng độ sướng thì khỏi bàn. Anh cả lăm cũng hay khẩu giao cho tôi nên kỹ thuật được lắm. Xài miệng một lúc thì ảnh nâng đùi tôi lên để lộ hậu huyệt. Sau đó liếm xuống nó, vừa làm vừa hỏi: "Bà xã, sướng, sướng không?" Tôi ngại ngùng liếc ảnh một cái. Ảnh thấy thế còn vui hơn. Đoạn ảnh xuống giường lấy gel và bao. Sau đó dùng tư thế ban nãy đâm vào, vừa đâm rút mãnh liệt vừa giữ váy che hạ thân tôi lại. "A á ướm, đừng, a đừng mà." Tiền hậu giáp kích, tôi sướng đến độ ngón chân co quắp, tay không ngừng muốn đẩy anh cả lăm ra. Ảnh đương nhiên sẽ không cho tôi như ý, ngược lại còn làm ác liệt hơn. "Bà xã thật, thật đẹp, anh cả lăm. Đồ mặt dày vô liêm sỉ. Ngày mai anh cũng phải mặc váy cho em làm." Anh cả lăm cười không tim không phổi. Sau khi thả chậm động tác thì chợt làm một cú lút cán. Tôi kêu đau một tiếng. Không tiền đồ bắn ngay vào váy. Váy bẩn rồi. Ảnh vừa nói vừa hất váy lên bụng tôi. Chỗ dính tinh dịch kia ở phía trên nên tôi không bị lạnh. "Sao anh còn chưa bắn?" Còn lâu lắm, anh cả lăm đổ thêm gel bôi trơn, vừa chịch vừa kéo vạt váy xẻ sâu bên trên ra, cúi đầu liếm cắn ngực tôi. Anh chậm chút, hai tay tôi ôm chặt lưng anh cả lăm, muốn cào ảnh mấy phát nhưng vẫn là không nỡ. Anh cả lăm mút đủ rồi thì lật tôi lại, tiến vào từ phía sau, ảnh vỗ mông tôi bôm bốp, khen: mông vểnh lắm. Vừa mềm vừa trắng, tươi ngon mọng nước, còn bổ sung thêm, đỏ lên càng đẹp, vừa nói vừa đánh thêm hai cái lên mông tôi. Tôi nghĩ, về sau sẽ không áy náy khi đánh anh nữa. Mẹ nó lên giường chả đủ, tôi không thích tư thế này lắm. Để ảnh làm chốc lát rồi dục đổi tư thế. Lần này là tôi cưỡi trên người ảnh. Ảnh nhìn tôi ưỡn eo, giơ tay sửa váy. Nơi ngẩng cao đầu bị váy che lại. Tôi dẹp mẹ ngại ngùng với cả xấu hổ. Trắng trợn lên xuống. Anh cả lăm vịn eo tôi, cười đến run rẩy. Tôi chậm lại tốc độ, thầm nghĩ nếu ảnh dám nói eo tôi nhỏ tôi sẽ ngồi gãy chim ảnh luôn. May là ảnh không nói. Tôi làm mệt thì ảnh chủ động. Cảm thấy sắp bắn, ảnh lật ngược đè tôi lại xuống giường. Anh cả lăm rút dương VT ra rồi cởi bao xuống. Bắn lên cổ và ngực tôi. Còn dính một ít lên váy. Tinh dịch vừa nhiều vừa đặc. Nhìn ra được là lượng của vài ngày tích trữ. Tôi nói: "Váy dơ rồi." "Không, không sao. Vẫn còn cái khác." Tôi quay người lại véo tai ảnh. "Anh đổi nết rồi à, chuyển sang thích gái à?" Anh cả lăm bị đau kêu lên. Vội nghiêng người ôm tôi. Sao thế được? Do bà xã mặc váy đẹp quá. Ok fine, cứ như vậy đi. Nếu mẹ tôi có thêm một đứa con gái, vậy chắc chắn anh cả lăm sẽ được hời lớn, cách chương.